Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, xảo ngộ. Canh thứ nhất, Đường Tu nhận được Trương Hinh Nhã điện thoại, đã là vài chục phút sự tình, làm hai người ở trong điện thoại ước định thời gian và địa điểm. Rất nhanh liền ở trường học tiểu rừng cây bên cạnh trên đường xi măng gặp lại. Thần tượng. Trương Hinh Nhã khóe môi nhếch lên tiếu ý, sáng trông suốt nhãn thần nhìn Đường Tu gọi vào. Đường Tu thấy buồn cười nói, đùa gì thế, ta làm sao thành thần tượng của ngươi rồi hả? Trương Hinh Nhã cười nói, Đường Tu, ngươi đàn hát trình độ khoáng cổ tuyệt kim, không người nào có thể so với. Ta tuy là trước đây thì có vài cái thần tượng, nhưng đối với bọn họ sùng bái cảm thụ tuyệt đối không bằng đối với ngươi sùng bái cường liệt. Về sau có thời gian, ngươi có thể không thể dạy ta đánh đàn. Đường Tu nói ra, chuyện này sau này hãy nói. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Hinh Nhã nói ra, ta đã ở Tử Hương Viên mua vị trí. Chúng ta ăn trước ăn khuya, sau đó sẽ đi dạo phố. Như thế nào? Đường Tu tâm tình có chút nặng nề. Nghe nói Trương Hinh Nhã, ngược lại là không có ý kiến, nói không chừng ăn một chút gì lại đi dạo một chút, tâm tình có thể khá hơn một chút. Được, bởi vì Trương Hinh Nhã qua đây không có lái xe, mà là mang khẩu trang, còn mang một bộ ngụy trang kính đen bộ hành qua đây. Cho nên hắn dò hỏi, ngươi có xe sao? Đường Tu chỉ bên cạnh chiếc kia Range Rover, cười khổ nói, chìa khóa xe bị đồng học cầm, chúng ta trước bộ hành ly khai, sau đó cưỡi xe taxi đi thôi. Trương Hinh Nhã do dự một chút, gật đầu nói ra, được rồi, ta chọn địa phương cách nơi này có điểm xa, buổi tối ngươi khả năng thực sự không chạy trở lại. Đường Tu nói ra, không có việc gì, ta ở bên ngoài trường có phòng ở. Trương Hinh Nhã kinh ngạc nói, người năm nay chắc là đại nhất chứ. Không ở trường học ở không thành vấn đề. Đường Tu nói ra, không có gì, bình thường ở trường học ở là được. Nếu như gặp phải chuyện gì, hoặc là thứ bảy Chu Thiên, có thể ở bên ngoài ở. Ừ, theo hai người ở đèn đường mờ mờ phía dưới tẩu biên trò chuyện, ngược lại là không có bị người nhận ra thân phận của Trương Hinh Nhã. Rất nhanh, hai người liền chặn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Tử Hương Viên chạy đi. Tử Hương Viên, ở vào ma đô vùng ngoại thành, chiếm diện tích rất rộng, một cái phi nhanh không ngừng hoàng hà, càng là xuyên qua tử tường vườn, nối thẳng biển rộng mênh mông. Khi xe taxi lái qua tòa kia đại kiều, ở một mảnh đèn trong biển đi tới tràn ngập phong cách cổ điển kiến trúc trước, Trương Hinh Nhã vội vội vàng vàng thanh toán quá tiền xe. Hai người liền xuống xe đi hướng trong đó một cái nhà cổ điển lầu các. Nơi đây hoàn cảnh không sai. Đường Tu nhìn quét bốn phía, khen ngợi một câu. Trương Hinh Nhã cười nói, Tử Hương Viên ở Ma Đô xem như là tương đối ra cửa tửu lâu. Nếu như không nên là một bài danh, tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Bất quá, nơi đây chỉ nhận hội viên, cho nên không có công việc nơi đây hội viên khách nhân, là không có biện pháp tới nơi này tiêu phí. Đường Tu cười nhạt nói, nói như vậy, ngươi là nơi này hội viên. Trương Hinh Nhã cười nói, không sai, trước đây Tử Hương Viên khai trương thời điểm, từng mời ta qua đây cắt băng, cho nên, một cách tự nhiên làm nơi đây một tấm thẻ kim cương. Ở chỗ này ăn, kỳ thực cũng phân là tam lục cửu đẳng, mỗi loại thẻ hội viên đẳng cấp bất đồng, bị đãi ngộ cũng không tương đồng, liền gọi món ăn thức, đều có chênh lệch rất lớn. Đường Tu kinh ngạc nói, đều có đẳng cấp gì? Trương Hinh Nhã cười nói, nơi này thẻ hội viên, tổng cộng chia làm tứ đẳng, đẳng cấp thấp nhất chính là thẻ bạc, chỉ cần duy nhất xung trị 10 vạn đồng có thể công việc, sau đó từ thấp đến cao theo thứ tự là vàng kim tạp, thẻ kim cương, Đế vương thẻ, căn cứ lão bản của nơi này từng nói, có thể bắt được vàng kim tạp khách nhân, lần đầu tiên xung chỉ ít nhất đều muốn 100 vạn con số. Mà thẻ kim cương càng là cần xung chỉ 10 triệu trở lên. Còn như đế vương thẻ, ít nhất cần xung chỉ 100 triệu. Vì vậy, ở chỗ này có thể sở hữu một tấm thẻ kim cương. Cũng đã phi thường lợi hại. Đế vương thẻ người có được. Có người nói đến bây giờ còn không có xuất hiện qua. Đường Tu cười nói, vì tới nơi này ăn, trở thành bên trong hội viên, lần đầu tiên liền muốn xung chỉ 100 triệu. Cái này độ khó cũng quá cao. Thảo nào cho đến nay không ai thu được đế vương thẻ. Kỳ thực, ta cảm thấy một lần có thể xung chỉ 10 triệu, đều có điểm không thực tế. Trương Hình Nhã lắc đầu nói ra, Đường Tu, kỳ thực ngươi sai rồi. Theo ta được biết, bây giờ Tử Hương Viên hội viên chung, sở hữu thẻ kim cương khách nhân số lượng, đã đột phá Bách Phu. Đường Tu kinh ngạc nói, Bách Phu, đùa gì thế? Lẽ nào những người đó cũng không đem tiền tài coi ra gì sao? Bọn họ được ở chỗ này tiêu phí bao nhiêu lần, mới có thể đem xung trị 1000 vạn lần kim ngạch cho ăn sạch sẽ? Trương Hình Nhã cười duyên nói, là ngươi nghĩ sai rồi. Lớn bao nhiêu hình đưa ra thị trường công ty, hàng năm đều sẽ tổ chức hoạt động. Bọn họ có thể đem hoạt động địa điểm để ở chỗ này. Cho nên một hồi hoạt động xuống tới, di chuyển thì đều là mấy trăm ngàn, trên 1 triệu, có đôi khi đạt được mấy triệu tiêu phí, đều cũng có thể. Đường Tu chợt cười nói, bất kể nói thế nào, tới nơi này công việc cao cấp như vậy cấp thẻ hội viên, thật là có chút không đáng giá. Bất quá, nhân sinh quan bất đồng, mỗi người đều có chính bọn hắn chủ quan. Ta cảm thấy không đáng giá, có thể bọn họ cảm thấy giá trị đây. Đi thôi, ta cũng dính chiêm quang. Nhìn kim cương cấp đãi ngộ biết xa hoa tới trình độ nào. Trương Hình Nhã cười nói, xem ra, đêm nay ngươi là muốn đau nhức làm thịt ta một bữa à. Đường Tu mỉm cười, đang ở hắn gần rảo bước tiến lên cửa thời khắc. Trong túi tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Lấy ra nhìn một chút về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Điện thoại của ai? Ngươi không muốn tiếp? Trương Hình Nhã đứng ở Đường Tu bên người, nhìn Đường Tu cau mày do dự biểu tình, vội vã thấp giọng hỏi. Đường Tu lắc đầu, nói ra, ngươi chờ ta một hồi, ta tiếp một chút. Nói, hắn xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Đi ra 7-8 bộ về sau, mới chỉ có ấn nút tiếp nghe, nói ra, có việc. Trong điện thoại di động, truyền đến Hàn Khinh Vũ tràn ngập mệt mỏi thanh âm. Đường Tu, ngươi đàn tốt, ta biết. Đường Tu từ tốn nói. Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới nói ra. Đường Tu, ngươi đàn hát cái kia khúc, Tiên Mộng, ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ta dám khẳng định, trước đây tuyệt đối không có nghe qua. Hơn nữa, nghe qua ngươi đàn hát, ta xuất hiện điểm tình trạng. Đường Tu cau mày hỏi, trạng huống gì? Hàn Khinh Vũ nói ra, ta trong đầu xuất hiện một ít mơ hồ hình ảnh. Những hình ảnh này rất kỳ quái, giống như là những tiên hiệp đó trong phim ảnh trang cảnh một dạng. Có người ngự kiếm phi hành, có người phiên vân phúc vũ, có người chiến đấu chém giết. Nói chung, những người đó ta dường như nhận thức, lại hình như không biết. Những cái này trang cảnh, ta dường như quen thuộc, lại hình như cực kỳ xa lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu thân thể chấn động, hắn trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, trầm nói rằng, trừ đó ra, có còn hay không khác? Tỷ như, trong hình người nào, đối với ngươi rất trọng yếu. Trong hình sự tình, đối với ngươi cũng cùng trọng yếu. Hàn Khinh Vũ chần chờ một chút, nói ra, có, ta xem không rõ bộ dáng của hắn. Chỉ là ở điện tiếng sấm chớp trong thân ảnh, Còn có một cái cùng ta rất giống nữ nhân. Nàng rất thống khổ, cực kỳ tuyệt vọng, tuyệt không nguyện ý đi làm, nhưng lại không thể không đi làm một việc, là công kích cái kia điện tiếng sấm chớp trong người. Ký ức toái phiến, đường tu đi qua Hàn Khinh Vũ miêu tả, minh bạch nàng bởi vì mình khải đàn, tiên mộng, kích phát trí nhớ kiếp trước. Thậm chí nàng nói vị kia thấy không rõ dáng dấp, ở điện tiếng sấm chớp trong người, có thể chính là mình. Người suy nghĩ lại một chút, còn có thể nghĩ đến cái gì? Hàn Khinh Vũ nói ra, không nghĩ tới, ta càng là liều mạng nghĩ, càng là cảm giác đau đầu sắp nứt, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dường như, tâm lý còn có một cái thanh âm nói cho ta biết, để cho ta không cần nhớ. Đường tu đáy lòng thở dài, nhàn nhạt nói ra, ta biết rồi, hy vọng ngươi sớm một chút nhớ tới, chờ ngươi nhớ tới thời điểm, chúng ta cũng nên giải quyết một ít chuyện. Cái gì? Hàn Khinh Vũ mê hoặc hỏi. Đường tu sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc nói ra, không có gì, nếu như không có chuyện gì khác, treo. Nói xong, hắn đè xuống cắt đứt kiện, đem điện thoại di động thu về sau, trên mặt hiện ra vài phần phức tạp. Đối với Hàn Khinh Vũ tình trạng, hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao chỉ nhớ kiếp trước ở kiếp xuất hiện, loại này tỷ lệ mấy chục tỷ người chung cũng rất khó gặp phải một cái. Coi như là tiên giới tiên nhân, mặc kệ tu vi cường hãn vẫn là rất yếu, cũng đều thấy không rõ kiếp trước các loại, trừ phi trở thành thần nhân, lại hoặc là cái kia 10 tỷ phần có một tỷ lệ. Đường tu hít một hơi thật sâu, đem đáy lòng tạp niệm khu trừ. Hắn tuy là cực kỳ quan tâm Hàn Khinh Vũ về sau có thể khôi phục hay không kiếp trước toàn bộ ký ức, nhưng bây giờ nếu nàng chỉ là đạt được lẻ tẻ ký ức toái phiến, liền chứng minh không tới cùng nàng giải quyết vấn đề thời điểm. Thời điểm chưa tới, hắn không muốn quá sớm lo sợ không đâu. Không phải đâu, chúng ta dọc theo con đường này, ta nhưng là nói không ít chê cười. Rốt cục để cho ngươi tâm tình tốt một chút, làm sao lúc này mới vừa nhận một điện thoại, tâm tình của ngươi hoặc như là điểm vào thâm cốc rồi hả? Nói cho ta biết, là ai chọc giận ngươi mất hứng, ta đi đánh nàng. Trương Hình Nhã chứng kiến Đường tu biểu tình lãnh đạm trở về, nhất thời cười khổ nói. Đường tu cười nhạt nói, xin lỗi, ta không sao. Nếu bằng lòng muốn với ngươi đi ra họp gặp, ta sẽ đem cái khác tâm tình thu. Đêm nay có mỹ nữ mời khách, ta nhất định sẽ chặt đẹp ngươi một bữa. Trương Hình Nhã cười duyên nói, nếu như ngươi đem ta cho ăn chết, về sau ngươi nuôi ta. Đường tu mỉm cười, đang chuẩn bị tiến nhập đại môn, phía sau có chút quen tai thanh âm, liền truyền về trong tai của hắn. Lão Kim, ta nói ngươi cũng đừng lại vết mực, ta hiện tại thực sự tìm được rồi tốt hạng mục. Nếu như chúng ta có thể đem cái này một series IP thao tác tốt, tuyệt đối có thể kiếm lời lớn. Hơn nữa, công ty ta kỹ thuật đoàn đội đã tại toàn lực chế tạo quốc nội cao cấp nhất app. Đến lúc đó, chúng ta tài nguyên ở ta cái kia trên bình đài trọng điểm mở rộng, tuyệt đối sẽ nhân khí nhộn nhịp. Cổ huynh, ta cũng biết làm hạ lưu được IP cực kỳ hồng hỏa, nhưng mấu chốt là ta đối với cái này rốt đặc cán mai. Người đầy người lôi kéo ta đầu tư, ta tâm lý không có chắc a. Hơn nữa, ta gần nhất có một đại công trình chuẩn bị khởi động, tài chính vốn là không dư giả, một ngày từ đó lại chia ra một nhóm tài chính, ta sợ xảy ra vấn đề. Lão Kim, ta có thể nói cho ngươi biết, qua thôn này liền có thể sẽ không cái tiệm này. Ngươi nếu là không nắm chặt, ta đây, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm người khác hợp tác. Cổ huynh, tha cho ta suy nghĩ một chút nữa. Được rồi, ngoặc kép, ngày hôm nay Tĩnh Dạ biết hung hăng bạo phát. Đây là chương 1.